Chương 100, âm hiểm, có phải là do mệt mỏi quá hay không? Trong khoảng thời gian này đã làm phiền nguội. Ấy, Lạc Tương Tư vừa mới cúi thấp đầu bỗng nhiên nâng lên, dùng vẻ mặt không thể tin được nhìn Trần Khuynh Địch. Trần Khuynh Địch thấy vậy liền có một chút không hiểu ra sao. Sao vậy, ở trên mặt của ta có dính nhọ? Không, không có gì, không có việc gì thì tốt, được rồi, ta sẽ cho muội nghỉ phép một ngày, muội cũng hãy nghỉ ngơi cho thật khỏe a. Trần Khuynh Địch thân thiện nói ra. Vâng, đại nhân. Lạc Tương Tư hít vào một hơi thật sâu, sau đó gật đầu một cái. Nói thật, Lạc Tương Tư muốn nôn, đầu có chút choáng, cảm thấy có một chút buồn nôn, phát biểu của người nam nhân trước mắt này đã khiến cho nàng có cảm giác như vậy. Muội không sao đó chứ? Có phải là do mệt mỏi quá hay không? Trong khoảng thời gian này đã làm phiền muội. Không có việc gì thì tốt, được rồi, ta sẽ cho muội nghỉ phép một ngày, muội cũng hãy nghỉ ngơi cho thật khỏe a. Tên gia hỏa này đang nói cái gì vậy? Tình cảm ở trong lòng của Lạc Tương Tư đang sôi trào, ở trong mấy lần gặp mặt với Trần Khuynh Địch từ khi sống lại cho đến bây giờ, đây là một lần kịch liệt nhất, cỗ cảm giác căm hận khó có thể hình dung này, càng là không có cách nào đánh đồng với trước đó, giống như là vào thời điểm ở trong ngục tối tận mắt nhìn thấy ông nội bị giết chết vậy. Đại nhân, Lạc Tương Tư ngẩng đầu, muốn nói gì đó, ở trong lòng có một cỗ tức giận muốn phát tiết ra ngoài, nhưng sau khi nhìn thấy ánh mắt quan tâm của Trần Khuynh Địch, cảm giác buồn nôn kịch liệt khiến cho nàng nhanh chóng cúi đầu xuống. Không dám để cho Trần Khuynh Địch nhìn thấy nét mặt của nàng, bằng không hắn nhất định sẽ nghi ngờ. Lấy đại nghị lực áp chế cảm xúc ở trong lòng, Lạc Tương Tư mới có thể khiến cho tâm tình trở nên ổn định. Sau khi lấy được phê chuẩn nghỉ phép của Trần Khuynh Địch, cảm giác căm hận ở trong lòng của Lạc Tương Tư liền trở nên càng thêm nồng đậm, loại cảm giác này khiến cho nàng hận không thể trực tiếp rút kiếm chém về phía tên cừu địch lớn nhất ở trước mặt, loại cảm giác nôn nóng này, loại cảm giác căm hận này khiến cho toàn thân của Lạc Tương Tư đều hơi run rẩy một chút. Vâng, đại nhân, sau khi tiếp nhận hảo ý của Trần Khuynh Địch, Lạc Tương Tư liền hành lễ, sau đó cũng không quay đầu lại liền rời đi, bởi vì nếu như cứ ở lại nơi này, nàng cũng không biết là mình sẽ làm ra chuyện gì. Mà ở sau lưng của nàng, Trần Khuynh Địch thì là buồn rầu xoa cằm một cái. Đây sẽ không phải là độ thiện cảm bị giảm xuống đó chứ? Chậc, con gái thật là khó hiểu a. Thôi trở về bế quan tu luyện cái đã. Oanh, dùng một chưởng đập cái bàn ở trong phòng tan ra thành từng mảnh, Lạc Tương Tư phun ra một ngụm chọc khí. Xem như mới phát tiết ra một bộ phận bực bội ở trong lòng, tên kia rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì a? Không thể hiểu được, từ lúc bắt đầu tiếp kiến Lưu Hạo, Lạc Tương Tư đều không thể hiểu được tất cả các hành vi của Trần Khuynh Địch. Rõ ràng là hắn có quan hệ với Lưu Gia Thiên Thành, kết quả lại đánh cho đối phương bị thương nặng, rõ ràng là hắn đã phát hiện ra truyền thừa ở trong di tích, lại hoàn toàn không để ý đến tình báo của Lưu Hạo, rõ ràng là hắn hoài nghi nàng, kết quả là chẳng những không truy hỏi nàng, ngược lại còn quan tâm nàng có phải là mệt mỏi hay không. Không phải là như vậy, tuyệt đối không phải là như vậy. Trần Khuynh Địch tuyệt đối không phải là loại người này. Hắn hẳn phải là người càng thêm tàn nhẫn, càng thêm âm hiểm, càng thêm giỏi về ngụy trang mới đúng, lại còn quan tâm đến thuộc hạ. Điều này làm sao có thể? Đây chỉ là thủ đoạn lung lạc lòng người của hắn mà thôi. Hắn không thể nào là loại gia hỏa ôn nhu kia. Nàng tuyệt đối không thừa nhận, cũng tuyệt đối không tin. Âm mưu, lòng dạ, không sai. Nhất định là như vậy, hắn nhất định có mưu đồ càng lớn hơn, để cho mình nghỉ ngơi. A, à, trong phút chốc, một đạo linh quang chợt lóe lên ở trong đầu của Lạc Tương Tư. Tên kia cho mình nghỉ ngơi, như vậy mình cũng sẽ không có biện pháp đi đến phủ thành chủ để cải biến trận pháp. Thì ra là thế, chính là cái mục đích này a. Giống như là giành lại được cuộc sống mới, Lạc Tương Tư trước đó giống như là một quả cà phơi xương, trong nháy mắt liền trở nên tươi cười rạng rỡ, không sai. Nhất định là như vậy. Ở trong khoảng thời gian này ta đã giúp hắn xử lý không ít sự vật ở thành Thanh Đế, hơn nữa cũng bắt đầu động thủ tăng cường uy lực cho đại trận phủ thành chủ, nhưng còn chưa kịp phá hư công năng truyền tống không gian. Hắn chính là nắm lấy cái thời cơ này a. Hiện tại cho mình nghỉ ngơi, chi tiết tăng cường uy lực đại trận mình cũng đã nói cho người của phủ thành chủ, cho nên dù là không có mình cũng có thể được tiến hành theo từng bước, nhưng chuyện có quan hệ đến việc cải tạo công năng truyền tống sẽ không được áp dụng, không thể nghi ngờ Trần Khuynh Địch đây là đang mượn danh nghĩa cho mình nghỉ ngơi. Để qua sông đoạn cầu a. Âm hiểm, quả nhiên, người này quá âm hiểm, nếu như không phải mình bởi vì duyên cớ sống lại, thủy chung hết sức cảnh giác đối với hắn, sợ rằng cũng sẽ bị thái độ quan tâm thuộc hạ dối trá của hắn làm cho mê hoặc. Bản thân tuyệt đối không thể bị mê hoặc, ở kiếp trước hắn vì thuần dương chi thể mà tiếp cận mình, cũng quan tâm mình giống như bây giờ. Về phần đánh trọng thương Lưu Hạo, đoán chừng cũng chính là qua sông đoạn cầu a, vứt bỏ Lưu Gia Thiên Thành. Độc chiếm truyền thừa, đoán chừng hắn hiện tại cũng đang mưu đồ ở trong bóng tối. Bản thân cần phải cẩn thận. Phù, nội lực toàn thân phun trào, cuối cùng Lạc Tương Tư cũng đã vững vàng tâm tình. Nói đến cùng, đối với Lạc Tương Tư mà nói, Trần Khuynh Địch chính là địch nhân giả tưởng, cũng là tâm ma của nàng, nếu như Trần Khuynh Địch không phải là nhân vật phản diện mà nói, không thể nghi ngờ là đang phủ định mục tiêu cùng với động lực lớn nhất của nàng từ khi trùng sinh cho đến nay, nếu như vậy chỉ sợ là đạo tâm của nàng sẽ sụp đổ, tẩu hỏa nhập ma. Thật sự là một lần nguy cơ to lớn, nhận thức được là bản thân kém một chút nữa đã tẩu hỏa nhập ma, Lạc Tương Tư cảm thấy cảm khái không thôi, Trần Khuynh Địch quả nhiên không hổ là địch nhân lớn nhất của nàng, tâm cơ quá thâm trầm, lại còn âm hiểm độc ác, cho dù là một câu tùy ý, đã kém chút nữa làm cho nàng tẩu hỏa nhập ma, về sau nhất định phải càng thêm cẩn thận mới được. Còn có đại trận phủ thành chủ, hiện tại Trần Khuynh Địch nhất định là sẽ không lại để cho mình nhúng tay vào trận pháp, cứ như vậy chỉ sợ là muốn làm cho Trần Khuynh Địch không lâm trận bỏ chạy, độ khó không thể nghi ngờ là đã gia tăng lên nhiều. Man tộc đã sắp xâm lấn, nếu như giống như kiếp trước mà nói, Trần Khuynh Địch vào thời điểm chiến cuộc đang đến hồi gây cấn, trực tiếp lâm trận bỏ chạy, cuối cùng khiến cho thành Thanh Đế rơi vào tay giặc, vô số cư dân thành bên trong Thanh Đế, vô số bằng hữu, vô số đồng đội của nàng, vô số sinh mệnh đều sẽ chết ở chỗ này. Chương 101, Thiếu Lâm Đại Hoàn Đan, mình nhất định phải ngăn cản tất cả những thứ này, nếu không có cách nào ngăn cản Trần Khuynh Địch chạy trốn, vậy cũng chỉ có thể nghĩ biện pháp tăng cường thực lực cho thành Thanh Đế, tốt nhất là có thể vào sau khi Trần Khuynh Địch chạy trốn, vẫn có thể cam đoan thành Thanh Đế không rơi vào tay giặc. Lạc Tương Tư chau mày, vừa thì thầm, vừa không dừng được suy nghĩ tiếp theo phải hành động như thế nào. Đề cao lực phòng ngự của thành Thanh Đế, mình đã hết sức trên phương diện trận pháp, nhưng nếu như đến lúc đó Trần Khuynh Địch lâm trận bỏ chạy, trận pháp cũng sẽ mất đi tác dụng, vậy cũng chỉ có thể ra tay từ phương diện khác. Lạc Tương Tư cẩn thận nhớ lại chiến cuộc ở kiếp trước sở dĩ thành Thanh Đế chống cự gian nan như vậy, một mặt là do không có đủ cường giả, một mặt khác là do không có đủ binh lính. Thành Thanh Đế dĩ nhiên có mấy vạn đại quân trấn cương, nhưng đối mặt với mấy chục vạn man tộc, dù là có thành Thanh Đế làm chỗ dựa vào, cũng vẫn kém hơn không ít, mà các đại tộc trấn cương nguồn chiêu mộ lính trọng yếu của thành Thanh Đế, lại là bởi vì mấy bộ tộc nội gian quấy phá trong bóng tối, bị man tộc tập kích, hủy diệt hơn phân nửa. Không sai, Lạc Tương Tư bỗng nhiên ngẩng đầu, bắt được hành động trọng điểm tiếp theo, nội gian trong đại tộc trấn cương, mình nhớ được là đúng, bộ lạc Thanh Thạch, bộ lạc Giác Mang, còn có bộ lạc Cùng Kỳ, nếu mình nhớ không lầm, hẳn là bọn hắn. Chỉ cần có thể giải quyết bọn hắn, cứu trở về một lượng lớn bộ tộc trấn cương mà nói, hẳn là có thể làm dịu rất nhiều áp lực cho thành Thanh Đế. Cũng chớ xem thường những bộ tộc phụ thuộc thành Thanh Đế này, mặc dù nguyên một đám bọn hắn nhìn qua không mạnh, người mạnh nhất đơn giản chỉ có cảnh giới luyện thần phản hư, nhưng tụ lại, vẫn là một nguồn sức mạnh không yếu, nếu tham gia thủ thành mà nói, không thể nghi ngờ là có thể phát huy ra tác dụng vô cùng lớn. Bất quá không biết là Trần Khuynh Địch có biết rõ chuyện này hay không. Mình là dựa vào việc sống lại mới biết được tin tức có đại tộc trấn cương sắp nổi loạn, Trần Khuynh Địch mặc dù không sống lại như nàng, nhưng lại có trí tuệ hơn người, thậm chí là đã từng lừa gạt được mình, cho nên tuyệt đối không thể xem thường, nói không chừng là hắn cũng đã phát hiện ra manh mối, chỉ là không có nói trắng ra mà thôi. Nói như vậy, vào thời điểm mình đối phó với những bộ tộc phản loạn kia, cũng không thể quá mức khoa trương, nếu không để cho Trần Khuynh Địch chú ý tới mình, vậy thì sẽ được không bù mất. Nghĩ tới đây, Lạc Tương Tư bất giác liền có một chút đau bụng. Đối chiến cùng với cường địch không đáng sợ, nhưng đọ sức cùng với loại đối thủ tràn ngập trí khôn trong bóng tối này mới là tổn hại sức khỏe nhất. Nhưng phương án vẹn toàn đôi bên, chẳng lẽ lại không có hay sao? Chẳng lẽ là không có loại phương án vừa có thể giúp bản thân, vừa không khiến cho Trần Khuynh Địch chú ý, thậm chí là có thể có được sự ủng hộ của hắn, hơn nữa còn có thể đối phó với những bộ tộc phản loạn kia hay sao? À, trong phút chốc, trong lòng của Lạc Tương Tư sinh ra một cái suy nghĩ tuyệt diệu, nếu như là các nàng. Hẳn là có thể, tại thành Thanh Đế, trong phủ thành chủ, Trần Khuynh Địch đang làm một chuyện phi thường trọng yếu. Nạp tiền, không sai, mặc dù có một chút khó lý giải, nhưng Trần Khuynh Địch chính là đang nạp tiền, hắn tự mình đi đến của bảo khố thành Thanh Đế, dùng quyền hạn của mình lấy đi 2/3 bảo vật, sau đó liền trở về phủ thành chủ bế quan ở trong mật thất, những bảo vật này có rất nhiều loại. Có ám khí, có dược thảo, cũng có binh khí cùng với đan dược, nhưng đều không ngoại lệ, tất cả đều là những bảo vật mà cho dù lấy đi thì thành Thanh Đế ở trong một thời gian ngắn cũng sẽ không có bất kỳ ảnh hưởng gì, nhưng lại có giá trị khá là xa xỉ. Về phần công dụng của những bảo vật này, thì đã nói từ trước đó, chính là dùng để nạp tiền. Đối tượng để nạp tiền, dĩ nhiên chính là hệ thống. Mà nguyên nhân nạp tiền, thì chính là vì công năng rút thưởng của hệ thống, bây giờ man tộc đã sắp xâm lấn, Trần Khuynh Địch vì khiến cho bản thân có được càng nhiều phần thắng, lúc này mới nghĩ đến công năng rút thưởng của hệ thống, mặc dù mấy lần rút thưởng trước đều không phải là quá đáng tin cậy, nhưng vạn nhất rút ra thứ tốt thì sao? chỉ cần có thể rút ra một kiện đồ tốt, Trần Khuynh Địch coi như sẽ có nhiều hơn một phần át chủ bài. Đương nhiên trọng yếu hơn chính là, tiền dùng để nạp tiền cũng không phải là của Trần Khuynh Địch. Dùng của công cho việc tư, thật sự là cực kỳ thoải mái. Mau nói cho ta biết, những bảo vật này có thể đổi được bao nhiêu lần rút thưởng. Trần Khuynh Địch ngồi xếp bằng ở trong mật thất, có kè mặc cả cùng với hệ thống, ta nói cho ngươi biết ha, nếu như không cho từ 100 đến 200 lần rút thưởng cao cấp, ta sẽ trở mặt. Tích, hệ thống nhắc nhở, mời ký chủ không nên mơ mộng nữa. Này, chỉ chốc lát sau, hệ thống liền đáp lời, chúc mừng ký chủ, đã nạp tiền thành công, thu hoạch được 5 cơ hội rút liên tiếp 10 lần, ngài có muốn lập tức bắt đầu rút thưởng hay không? 5 cơ hội rút liên tiếp 10 lần, Trần Khuynh Địch nhướng mày hỏi, đây không phải là 50 lần rút thưởng hay sao, hơn nữa rút liên tiếp 10 lần là có ý gì? Là 10 lần rút thưởng cao cấp hay sao? Hệ thống nhắc nhở, rút liên tiếp 10 lần là phương án đặc thù dùng để rút thưởng nhiều lần, ở bên trong 10 lần rút thưởng ký chủ chắc chắn sẽ trúng một kiện vật phẩm cao cấp, có hiệu quả giống như rút thưởng cao cấp, nhưng không chỉ thu được vật phẩm cao cấp, còn thu được thêm 9 phần quà lưu niệm, căn cứ vào vận khí của ký chủ, quà lưu niệm cũng có thể trở thành vật phẩm cao cấp. Hừm, vẫn phải dựa vào vận khí sao? Trần Khuynh Địch xoa cằm một cái, sau đó đứng dậy, đi rửa mặt, lại rửa tay một cái, sau đó mới ngồi xuống một lần nữa. Ta đã chuẩn bị xong, bắt đầu rút thưởng. Tích, hệ thống nhắc nhở, bắt đầu rút liên tiếp 10 lần. Chúc mừng ký chủ, rút trúng một viên đạo môn hồi khí đan, 2 viên đạo môn hồi khí đan, 3 viên đạo môn hồi khí đan. Hệ thống mở miệng ra nói khiến cho Trần Khuynh Địch tức đến mức mặt tái xanh, nói là quà lưu niệm thật đúng là quà lưu niệm a, trực tiếp chính là 3 viên đạo môn hồi khí đan, nếu hắn nhớ không lầm thì đây là đan dược đạo môn trung cấp, có thể giúp cho võ giả luyện khí hóa thần bổ sung cương khí. Nhưng đối với võ giả luyện thần phản hư, ngay cả một điểm tác dụng cũng đều không có. Cũng may là hệ thống nể tình, tiếp tục nói, một kiện ma môn huyết tích tử, bảo binh hậu thiên thu thủy kiếm thượng phẩm, thần binh tiên thiên xương nguyệt đao hạ phẩm, một viên thiếu lâm đại hoàn đan. Ồ, sau khi nghe được năm chữ thiếu lâm đại hoàn đan, hai mắt của Trần Khuynh Địch lập tức sáng lên, cái này thế nhưng là đồ tốt ra. Chương 102, Đại Tế Thành Thanh Đế, thiếu lâm đại hoàn đan. Nghe nói là tuyệt thế thần đan do thiếu lâm tự căn cứ vào đan thư do đại lôi âm tự Phật tông chính thống ngày xưa để lại luyện ra, một viên liền có thể gia tăng một thành công lực, có thể khiến cho võ giả từ cảnh giới phản hư hợp đạo trở xuống sau khi phục dụng một viên, liền tăng lên một tiểu cảnh giới. Về phần võ giả luyện thần phản hư nếu như phục dụng, liền có thể tiến thêm một bước hướng về phía cảnh giới phản hư hợp đạo. Loại thần đan này, cho dù là thiếu lâm tự cũng đều không có bao nhiêu, thế mà bị hắn rút được. Ở dưới sự hưng phấn, Trần Khuynh Địch liền không để ý đến đồ vật mà hệ thống rút ra tiếp theo, vừa kết thúc rút thưởng liền trực tiếp lấy thiếu lâm đại hoàn đan ra, trong lúc nhất thời toàn bộ mật thất liền tràn ngập đan hương, Trần Khuynh Địch chỉ hơi hít thở, liền cảm thấy nội lực của bản thân trở nên càng tinh thuần thêm vài phần. Lúc này mới có dáng vẻ của bàn tay vàng nha, lấy được cái hệ thống đáng chết này lâu như vậy rồi, đây là lần đầu tiên Trần Khuynh Địch lấy được ban thưởng có lợi ích thực tế đến từ hệ thống. Trong lúc nhất thời Trần Khuynh Địch thậm chí còn có xúc động muốn khóc. Hệ thống nhắc nhở, ký chủ không cần phải như thế, bổn hệ thống vẫn luôn lo nghĩ vì ngài như vậy. Trần Khuynh Địch nghe xong, lập tức cảm thấy tuổi già an lòng, lập tức vung tay lên, vô cùng phóng khoáng nói ra, rút thưởng, tiếp tục rút thưởng. Dùng toàn bộ những lần rút thưởng còn lại, tích, chúc mừng ký chủ, rút được. Sau 5 phút, Trần Khuynh Địch dùng sắc mặt tái xanh mà nhìn 4 kiện phần thưởng ở trong tay. Mũ của lão tăng quét xác thiếu lâm tự, giày của lão tăng quét xác thiếu lâm tự, áo của lão tăng quét xác thiếu lâm tự. Quần của lão tăng quét xác thiếu lâm tự. Cái này, chính là vật phẩm cao cấp do rút liên tiếp 10 lần làm ra. Trần Khuynh Địch dùng ngữ khí bình tĩnh nói. Tích, hệ thống nhắc nhở, không sai. Xin hỏi, những vật phẩm này cao cấp ở chỗ nào? Có thể nói cho ta biết một chút được hay không? Hệ thống nhắc nhở, thiên cơ bất khả lộ. Hai tay của Trần Khuynh Địch run rẩy, nghĩ nghĩ, lại lấy ra cái chổi của lão tăng quét xác thiếu lâm tự từ bên trong túi trữ vật rút được trước đó, đặt chung 5 kiện vật phẩm cao cấp vào một chỗ. Trong phút chốc cái gì cũng đều không phát sinh. Quả nhiên chỉ là vật phẩm tùy thân bình thường mà thôi. Trần Khuynh Địch tức giận đến mức lật ngược cả cái bàn. Tiện tay ném 5 kiện đồ vật không có một chút tác dụng nào tới một góc phòng. Trần Khuynh Địch lấy ra thiếu lâm đại hoàn đan một lần nữa, hít vào vài hơi đan khí, lúc này mới xem như bình tĩnh trở lại. Còn tốt, tốt xấu còn rút được một viên đại hoàn đan, cũng không thua thiệt, chỉ cần luyện hóa nó, ta hẳn là có thể tiến thêm một bước. Đừng nhìn sức chiến đấu hiện tại của Trần Khuynh Địch vượt mức bình thường, cho dù là man tộc cảnh giới hợp đạo tôn giả hắn cũng đều có thể đối cứng được mấy chiêu, nhưng cảnh giới của bản thân Trần Khuynh Địch vẫn như cũ chỉ là mới bước vào luyện thần phản hư mà thôi, còn có khoảng cách rất xa so với phản hư hợp đạo, nếu như thật sự tử chiến cùng với hợp đạo tôn giả mà nói, hắn tối đa cũng chỉ có thể kiên trì được trong trăm chiêu. Sau trăm chiêu, Trần Khuynh Địch sẽ hao hết khí lực, cuối cùng sẽ bị đánh bại. Nhưng nếu như luyện hóa đại hoàn đan, sau khi tăng cảnh giới lên, lại giao thủ cùng với hợp đạo tôn giả, ai thắng ai thua thì còn chưa biết được. Tốt, vậy hiện tại ta liền báo. Đột nhiên, có một tiếng thông báo cắt đứt Trần Khuynh Địch, vang lên ở ngoài mật thất. Hửm, Trần Khuynh Địch nhướng mày nói, không phải ta đã nói là muốn bế quan tu luyện, coi như là có thiên đại sự tình, cũng không được quấy rầy ta hay sao? Ách, báo cáo đại nhân, là Trần Tiêm Tiêm, Dương Xuân, Doanh Phượng Tiên, còn có Lạc Tướng Quân. Vậy thì ta sẽ đi ra. Trần Khuynh Địch tranh thủ thời gian dọn dẹp đồ vật một chút, chỉnh sửa lại quần áo một chút, liền nhanh chóng chạy ra ngoài mật thất. Chỉ là, lúc này hắn cũng không phát hiện ra, năm kiện đồ vật của lão tăng Quét Thiếu Lâm tự bị hắn ném tới góc phòng, lúc này lại phảng phất như cảm ứng được cái gì đó, tản ra Phật quang nhàn nhạt. Ra khỏi mật thất, Trần Khuynh Địch liền nhìn thấy bốn người Trần Tiêm Tiêm, Dương Xuân, Doanh Phượng Tiên còn có Lạc Tương Tư đang đứng ở cửa ra. Không biết vì sao, nhìn thấy cái điệu bộ này, Trần Khuynh Địch đột nhiên dùng mình một cái. Ách, đã xảy ra chuyện gì? Đại ca ca, sau khi nhìn thấy Trần Khuynh Địch, Dương Xuân là người đầu tiên kịp phản ứng, sau khi lộ ra nụ cười ngây thơ sán lạn, liền muốn thuận thế bổ nhào về phía Trần Khuynh Địch, nắm lấy cánh tay của hắn. Khụ khụ, Trần Tiêm Tiêm lơ đãng tiến lên một bước, trực tiếp ngăn ở trước mặt của Dương Xuân, tách rời nàng và Trần Khuynh Địch ra. Dương sư muội, lần này chúng ta tới thế nhưng là có chính sự. Dương Xuân vững vàng va vào trên người của Trần Tiêm Tiêm, hai người đều đã tu luyện qua thần công luyện thể của Đại Lôi Âm Tự, một cú va này, lập tức liền phát ra một tiếng vang trầm, mặt đất ở dưới chân của hai người càng là phát ra âm thanh soạt soạt không chịu nổi gánh nặng, từng vết nứt lấy hai người làm trung tâm khuếch tán ra. Mà đổi thành một bên, Trần Tiêm Tiêm thì mỉm cười nhìn về phía Trần Khuynh Địch nói, sư huynh, lần này chúng ta tới thật ra là vì một kiện sự tình có quan hệ đến toàn bộ thành Thanh Đế, không bằng chúng ta hãy đi vào nói chuyện. Động tác của Trần Tiêm Tiêm cứng đờ, thanh âm im bặt mà dừng, mà ở sau lưng của nàng, Dương Xuân thì đang một mực kéo lại góc áo của nàng, dùng vẻ mặt bất mãn nhìn nàng. Hừm, ngay vào thời điểm Trần Tiêm Tiêm cùng với Dương Xuân đấu sức với nhau, không ai nhường ai, lại có một bóng người khác phiêu nhiên mà tới, trực tiếp bỏ qua hai người bọn họ, đứng ở trước mặt của Trần Khuynh Địch. Trần Sư Huynh, lần này chúng ta tới là vì mở ra đại tế thành Thanh Đế, chỉ là chuyện này cần dùng trận pháp phủ thành chủ mới có thể thôi động, cho nên mới đặc biệt tới tìm huynh. Ách, Trần Tiêm Tiêm cùng với Dương Xuân lộ ra vẻ mặt kinh ngạc nhìn Doanh Phượng Tiên đột nhiên thò một chân vào, mà Doanh Phượng Tiên tựa hồ cũng chú ý tới biểu lộ của hai nàng, quay người hướng về phía hai nàng mỉm cười, sau đó dịch bước chân ra, ở dưới cái nhìn của hai nàng, Doanh Phượng Tiên cùng với Trần Khuynh Địch đang đứng chung một chỗ, có tuổi tác tương đương, một người phiêu nhiên như tiên, một người mạnh mẽ uy vũ, thật sự là ông trời tác hợp cho. Xẹt, Trần Tiêm Tiêm cùng với Dương Xuân dùng ánh mắt lợi hại đảo qua toàn thân cao thấp của Doanh Phượng Tiên, phảng phất như muốn dùng ánh mắt để xem thấu nàng vậy, thẳng đến khi ánh mắt của hai người rơi vào trước ngực của Doanh Phượng Tiên. Khụ khụ, Doanh Phượng Tiên ho nhẹ một tiếng, sau đó duỗi lưng một cái. Ách, Trần Tiêm Tiêm 16 tuổi, Dương Xuân 12 tuổi, ở trước mặt một Doanh Phượng Tiên 18 tuổi, đều bại hoàn toàn trên đủ loại ý nghĩa. Chương 103, tinh nhuệ của các tộc, mà xem như là người trong cuộc, Trần Khuynh Địch lại hoàn toàn không chú ý tới trận minh tranh ám đấu tàn khốc này, mà đưa mắt về phía Lạc Tương Tư một mực giữ yên lặng, hỏi chuyện kia, đại tế thành Thanh Đế, là cái gì a? Lạc Tương Tư, bẩm đại nhân, đây là buổi lễ long trọng mà thành Thanh Đế lúc đầu 10 năm mới có một lần, từ sự cung cấp và trợ giúp của rất nhiều đại tộc trấn cương cùng với sự phụ trách của thành Thanh Đế, dùng huyết dịch yêu thú, huyết cốt tích lũy trong 10 năm qua, còn có đủ loại tài nguyên hội tụ vào cùng một chỗ, dùng trận pháp phủ thành chủ tiến hành luyện hóa, sau đó chúc phúc cho toàn bộ thành Thanh Đế. Nói như vậy, loại tế tự này đều có trợ giúp rất lớn đối với võ giả tiên thiên, có thể giúp võ giả nhanh chóng củng cố cảnh giới, đạt tới cảnh giới đỉnh phong trước mắt, đồng thời còn có thể gia tăng tỷ lệ đột phá bình cảnh, cho nên nếu như cử hành đại tế mà nói, trên cơ bản rất nhiều đại tộc trấn cương phụ thuộc thành Thanh Đế đều sẽ tụ tập ở trong thành. Thì ra là như vậy a, đại tế thành Thanh Đế. Trần Khuynh Địch sau khi suy nghĩ một phen, liền lộ ra nụ cười vui mừng. Bởi vì hắn phát hiện ra, cái đại tế này hẳn là có thể sử dụng cùng với Thiếu Lâm Đại Hoàn Đan a. Thiếu Lâm Đại Hoàn Đan có thể tăng công lực lên, phần công lực này chung quy là đến từ ngoại lực, cần thời gian nhất định để củng cố, mà cái đại tế thành Thanh Đế này lại có thể trợ giúp hắn củng cố cảnh giới. Như vậy ở dưới hai thứ này, Trần Khuynh Địch cảm thấy mình hẳn là có hy vọng đạt tới luyện thần phản hư đỉnh phong ở trong một khoảng thời gian cực ngắn. Được, quyết định như vậy, Trần Khuynh Địch lập tức nói, mà Lạc Tương Tư cũng lộ ra nụ cười mừng rỡ từ trong thâm tâm. Quả nhiên, đề án của bản thân đã được thông qua. Cứ như vậy, bước đầu tiên của kế hoạch xem như đã thành công. Ở kiếp trước, Trần Khuynh Địch cũng đã từng cử hành qua dạng đại tế này, nhưng lần đại tế đó Trần Khuynh Địch vì tư lợi, đã đem phần lớn lực lượng đều tập trung ở trên người của mình, căn bản không có chúc phúc cho tất cả mọi người ở thành Thanh Đế, cho nên mục đích của Lạc Tương Tư căn bản không phải là ở trên đại tế. Mục tiêu chân chính của nàng chính là khiến cho những đại tộc trấn cương kia vì đại tế mà tiến vào thành Thanh Đế. Lạc Tương Tư đã đề ra kế hoạch cụ thể, chỉ cần nàng có thể lợi dụng chức quyền, khiến cho những bộ tộc nội gian ở trong bóng tối kia, bộ lạc Thanh Thạch, bộ lạc Giác Mang, bộ lạc Cùng Kỳ đi tới phụ cận phủ thành chủ, sau đó nàng sẽ phá hư công năng truyền tống của trận pháp phủ thành chủ ở trong bóng tối, lại giá họa cho ba cái bộ lạc kia. Đến lúc đó Trần Khuynh Địch không thể nghi ngờ sẽ nổi giận, sau đó hạ sát thủ đối với người của ba cái bộ lạc kia. Cứ như vậy, nàng không chỉ có thể trừ đi nội gian phản bội, còn có thể ngăn cản Trần Khuynh Địch chạy trốn, còn tập trung lực lượng chủ yếu vào trong thành Thanh Đế, đón tiếp man tộc xâm lấn sắp đến. Nhất định chính là kế sách hoàn mỹ, một mũi tên trúng ba con chim. Mà cái kế hoạch này, vấn đề duy nhất, chính là ở Trần Khuynh Địch. Người này âm hiểm độc ác, nhưng lại rất khôn ngoan, hết lần này tới lần khác còn hết sức cẩn thận, nếu không thì hắn cũng sẽ không có biện pháp trở thành đạo tử chân truyền của Thuần Dương Cung, cho nên điều duy nhất mà nàng phải làm, chính là giá họa cho ba bộ tộc mà không bị bại lộ, đây cũng là một bộ phận nguy hiểm nhất ở trong kế hoạch. Phải biết rằng đồ vật trọng yếu như trận pháp, Trần Khuynh Địch nhất định sẽ tự mình thao tác, mà nàng thì cần phải phá hư trận pháp ở dưới mí mắt của hắn, loại hành vi này không khác gì là lấy hạt rẻ trong lò lửa. Nhưng không vào hang cọp làm sao bắt được cọp con, bi kịch ở kiếp trước, ta tuyệt đối sẽ không để cho nó tái diễn. Trần Khuynh Địch, coi như là ngươi, cũng không thể ngăn cản được ta. Hắt xì, ở trong phủ thành chủ, Trần Khuynh Địch thật vất vả mới đuổi được đám người Dương Xuân đi lại hắt hơi một cái, kỳ quái, lấy tu vi bây giờ của ta, không có đạo lý sẽ bị cảm lạnh. Lắc đầu, tinh thần của Trần Khuynh Địch trở nên phấn chấn, thực sự là chờ mong a, cái đại tế kia. A, Trần Khuynh Địch đột nhiên nghĩ đến một chuyện rất trọng yếu. Cái trận pháp phủ thành chủ kia, muốn cử hành đại tế mà nói thì phải làm như thế nào a? Không phải là Trần Khuynh Địch tự thổi phồng, thân làm người xuyên Việt, hắn hiểu được mật mã, đọc sách hướng dẫn, ngay cả bát quái, dịch kinh hắn cũng đều đã xem qua, nhưng trận pháp ở cái thế giới này. Nói thật, hắn hoàn toàn không hiểu được nên làm như thế nào. Sau khi suy nghĩ một chút, Trần Khuynh Địch thờ ơ khoát tay áo. Ta không phải là có một trợ thủ tốt đáng giá tín nhiệm hay sao, đến lúc đó liền giao toàn bộ nhiệm vụ thao tác trận pháp cho Lạc sư muội là được, người tài giỏi đúng là luôn có nhiều việc phải làm nha, hắc hắc hắc. Từ trên đủ loại ý nghĩa mà nói, sự tình mà Lạc Tương Tư cảnh giác, hoàn toàn không phát sinh. Tin tức thành Thanh Đế sắp cử hành đại tế tự nhiên là đã đưa tới oanh động ở bên trong toàn bộ lãnh địa của thành Thanh Đế. Trong lúc nhất thời, cơ hồ tất cả các bộ tộc trấn cương phụ thuộc thành Thanh Đế đều mang theo tinh nhuệ của nhà mình hướng về phía thành Thanh Đế. Phải biết rằng, đại tế thành Thanh Đế chính là sự tình mà 10 năm mới có một lần, đối với võ giả thành Thanh Đế càng là có sự trợ giúp to lớn, ngoại trừ Bế Tử Quan, nếu không gần như sẽ không có ai bỏ lỡ trận thịnh thế này. Mà vì nghênh đón rất nhiều bộ tộc, thành Thanh Đế tự nhiên cũng an bài người nghênh đón ở cửa thành. Mà người phụ trách nghênh tiếp, dĩ nhiên chính là Lạc Tương Tư. Mà ngoại trừ Lạc Tương Tư chủ động tiếp nhận cái nhiệm vụ này, còn có cả Dương Xuân, Trần Tiêm Tiêm, thậm chí là cả Doanh Phượng Tiên, bởi vì các nàng nhất thời cũng không có việc gì làm, cho nên cũng đi theo Lạc Tương Tư đi tới cửa đông của thành Thanh Đế. Bốn đại cửa thành đông, tây, nam, bắc của thành Thanh Đế, nguyên bản đều là rộng mở với người ngoài. Nhưng bây giờ chỉ có cửa đông mở ra, đây cũng là vì phòng ngừa chuyện ngoài ý muốn, dù sao thì hiện tại ai cũng không biết man tộc sẽ đánh tới vào lúc nào, cho nên phải chuẩn bị kỹ càng, bất quá chuyện này cũng trực tiếp đưa đến dòng người ở thành Thanh Đế khá là chen chúc. Thành Thanh Đế chỉ mới thả ra tin tức được một ngày, nhưng đã có vài bộ tộc trấn cương mang đội ngũ chạy tới. Dương Xuân nhìn đám người chen lấn, khá là cảm khái nói, thật là nhiều người a, không nhìn không biết, nguyên lai phụ thuộc thành Thanh Đế lại có nhiều người như vậy a. Như này cũng có mấy vạn người rồi a. Hơn nữa tất cả đều là võ giả, dù sao cũng là tới để tham gia đại tế, tự nhiên đều là tinh nhuệ của các tộc. Lạc Tương Tư giải thích, đồng thời cặp mắt của nàng cũng không ngừng lục soát ở trong đám người tại cửa thành, muốn tìm ra cờ xí của bộ lạc Thanh Thạch, bộ lạc Giác Mang, còn có bộ lạc Cùng Kỳ ở trong ấn tượng. Chương 104, Thanh Thạch Mặc. Mà ở một chỗ khác, Trần Tiêm Tiêm cùng với Doanh Phượng Tiên thì là đang nói chuyện với nhau. Chỉ là cả bốn người đều không ý thức được, trong rất nhiều bộ tộc ở cửa thành, đã có không ít người để mắt tới các nàng. Dù sao thì người phụ trách nghênh tiếp lại là bốn vị mỹ nữ có phong cách khác nhau, Doanh Phượng Tiên tự nhiên hào phóng, Dương Xuân thiên chân khả ái, Lạc Tương Tư khí khái hào hùng, Trần Tiêm Tiêm thanh thuần ôn nhu, Đây chính là tình huống mà Thành Thanh Đế từ trước kia cho tới bây giờ cũng chưa từng có, bốn người đứng chung một chỗ, có thể nói hút đủ ánh mắt. Đồng dạng, chuyện này cũng hấp dẫn đến một số người ẩn chứa tâm tư. Tại hạ là Thanh Thạch Mặc, xin chào hai vị tiểu thư. Đột nhiên, có một thanh âm nho nhã vang lên, cắt đứt Trần Tiêm Tiêm cùng với Doanh Phượng Tiên đang nói chuyện phiếm. Hai người nhướng mày nhìn về phía người tới, chỉ thấy có một thanh niên nam tử mặc áo vải màu xanh đang lay động quạt xếp, dùng vẻ mặt mỉm cười nhìn hai nàng, hơi hiển lộ khí tức trên người, rõ ràng là tu vi tiên thiên luyện tinh hóa khí, hơn nữa hiển nhiên cũng không phải là vừa mới đột phá, cảnh giới đã được củng cố. Không biết phương danh của hai vị tiểu thư là gì? Thanh Thạch Mặc nhe răng cười một tiếng, nhìn qua cực kỳ tỏa sáng, vào thời điểm ở bộ tộc nhà mình, cái nụ cười anh tuấn này của hắn không biết đã thu hoạch được bao nhiêu fan cuồng. Doanh Phượng Tiên cùng với Trần Tiêm Tiêm liếc nhìn nhau một cái, sau đó không khỏi bật cười, các nàng là ai? Là đệ tử của Thuần Dương Cung, một trong 10 đại thánh địa, mặc dù không phải là đệ tử chân truyền, nhưng nói thật, lấy thực lực của Thanh Thạch Mặc, coi như là Thuần Dương Cung nuôi một con lợn, cũng đều mạnh hơn hắn, hơn nữa đó cũng không phải là nói chuyện khuếch đại. Trên thực tế, ở bên trong Thuần Dương Cung cũng có chuẩn bị lợn thịt chuyên môn cho đệ tử chân truyền, để bảo đảm dinh dưỡng, những con lợn này đều được cho ăn một số lớn linh dược. Mỗi một con đều có thực lực tiên thiên luyện tinh hóa khí, sau khi nướng lên, chẳng những vô cùng thơm ngon, hơn nữa còn tràn đầy dinh dưỡng, ăn nhiều thậm chí còn có thể tăng trưởng khí huyết. Cho nên Doanh Phượng Tiên cùng với Trần Tiêm Tiêm chỉ là cười cười, sau đó liền quay đầu, tiếp tục trò chuyện giết thì giờ. Thanh Thạch Mặc, hít vào một hơi thật sâu, Thanh Thạch Mặc lên tiếng một lần nữa, xin hỏi, hai vị tiểu thư. Ha ha ha, Thanh Thạch Mặc, ngươi thật đúng là không biết xấu hổ a, chẳng lẽ ngươi còn không nhìn ra hay sao? Hai vị tiểu thư xinh đẹp này căn bản không hề để ý tới ngươi. Lại là một đạo thanh âm truyền đến, vừa dứt lời, biểu lộ của Thanh Thạch Mặc liền trở nên tái nhợt, giác mang xuyên, ta xem ngươi là đang hâm mộ và ghen ghét a, ha ha. Quay người, Thanh Thạch Mặc lạnh lùng nhìn người đi tới, đối phương cao 2 mét, toàn thân cao thấp đều là cơ bắp, nửa người trên mặc áo da hổ, so sánh cùng với Thanh Thạch Mặc, đối phương nhìn qua cường tráng hơn không ít, nhưng khí tức trên người của hai người lại là không phân cao thấp, đều là tu vi luyện tinh hóa khí. Hừ, ta còn cần phải hâm mộ ngươi. Giác mang xuyên cười lạnh một tiếng, cũng chỉ có loại tiểu nhân dối trá như ngươi, mới có thể bày ra nụ cười kia cả ngày để câu dẫn nữ nhân. Ha ha, Thanh Thạch Mặc không khách khí một chút nào, đáp lời, chẳng lẽ giống như ngươi, dùng tiền tài cùng với lực lượng thô tục để ép buộc hay sao? Giác mang xuyên, ngươi cho rằng ta không biết ngươi. Ha ha, đối mặt với chỉ trích của Thanh Thạch Mặc, Giác mang xuyên ngược lại còn cười ha ha, đừng nói khó nghe như vậy, bổn thiếu chủ lúc nào đã ép buộc ai? Chỉ là những nữ nhân kia tự nguyện mà thôi, cùng so sánh với ngươi, bổn thiếu chủ còn cao siêu hơn rất nhiều, ví dụ như hai vị tiểu thư này, không thèm để ý đối với ngươi, nhưng đổi thành bổn thiếu chủ mà nói. Giác mang xuyên trực tiếp đi tới trước mặt của Trần Tiêm Tiêm cùng với Doanh Phượng Tiên, mặt nhếch lên nói, đi cùng với bổn thiếu chủ đi, bổn thiếu chủ cam đoan là các ngươi sẽ có thể đột phá đến cảnh giới tiên thiên, vĩnh trú dung nhan. Khác biệt cùng với Thanh Thạch Mặc, hành động của Giác mang xuyên là chủ nghĩa cường quyền. Hắn cũng tin tưởng ở trước mặt vĩnh trú dung nhan cùng với cảnh giới tiên thiên, hai vị tiểu mỹ nữ ở trước mắt sẽ không có lý do nào để cự tuyệt, vừa nghĩ tới cứ như vậy thì hắn sẽ tương đương với hung hăng đánh vào mặt của Thanh Thạch Mặc, lại có thể ôm mỹ nhân về, hắn liền cảm thấy cực kỳ đắc ý. Chỉ là, Doanh Phượng Tiên cùng với Trần Tiêm Tiêm lại trợn tròn mắt. Phượng Tiên sư tỷ, đây là lần đầu tiên ta gặp được loại chuyện này, vậy nếu gặp phải chuyện này thì phải làm như thế nào a? Uyển chuyển cự tuyệt hay sao? Nhìn cái bộ dạng này coi như có cự tuyệt bọn hắn hẳn là cũng sẽ không đi a, đầu óc bị tổn thương. Hai người phối hợp nói chuyện, hoàn toàn không để mắt đến Giác mang xuyên, sắc mặt của đối phương tự nhiên cũng là dần dần đen lại, mà đúng lúc này, Dương Xuân trước đó một mực hưng phấn đi theo Lạc Tương Tư cũng chạy tới. Đã xảy ra chuyện gì? Ta và Phượng Tiên sư tỷ tựa hồ là bị người khác làm phiền. Là vậy sao? Dương Xuân nháy nháy mắt, mà ở trong đầu của nàng, thanh âm của tiểu yêu lại vang lên rất đúng lúc, ta cũng đã sớm nói rồi. Nam nhân đều là lũ xấu xa. Xem đi, nhanh, nói cho hai vị sư tỷ kia của ngươi, nếu gặp phải loại chuyện này, cứ đè đối phương xuống đất đánh một trận là sẽ không có chuyện gì. Ấy, nếu làm như vậy mà nói, sợ cái gì, xảy ra chuyện thì đã có vị sư huynh kia của ngươi giải quyết. Tiểu yêu lộ ra ngữ khí e sợ thiên hạ không loạn, giật dây nói. Ngay vào thời điểm ba người Dương Xuân, Trần Tiêm Tiêm cùng với Doanh Phượng Tiên khổ não, Giác mang xuyên rốt cuộc cũng đã không nhịn được, nói, hai vị tiểu thư, bổn thiếu chủ thế nhưng là thiếu chủ của bộ lạc Giác mang, các ngươi hẳn là không biết điều này đại biểu cho cái gì a? Ta khuyên các ngươi hãy cân nhắc một phen thật tốt, hắn mặc dù bình thường sẽ không bắt buộc người, nhưng đó cũng chỉ là vào lúc bình thường mà thôi, nếu thật sự gặp phải thứ hắn muốn, tự nhiên là sẽ không từ thủ đoạn, mà một điểm này, Thanh Thạch Mặc ở bên cạnh hắn cũng là cùng một loại người. Trên thực tế hai người sở dĩ không hợp, chính là vào thời điểm truy cầu một người đàn bà trước đó, hai người đã đồng thời trắng trợn xuất thủ cướp đoạt, kết quả là vừa vặn đụng nhau. Giác Mang Xuyên, ngươi đừng quên nơi này là thành Thanh Đế. Thanh Thạch Mặc hơi có vẻ cẩn thận nói ra. Giác Mang Xuyên cười lạnh một tiếng, ha ha, vậy thì như thế nào? Bị phái đến cửa thành để đón khách, có thể có bối cảnh bao lớn. Nói đến cùng, hắn phách lối như vậy, chính là được xây dựng ở bên trên cái nguyên nhân này, coi như ba vị mỹ nữ trước mắt này có phong cách khác nhau thì lại như thế nào? Bị phái đến cửa thành để đón khách, ở phía sau khẳng định cũng không có bối cảnh gì, thực lực cũng không tốt lắm, hắn coi như là cưỡng đoạt, lấy uy thế của bộ lạc Giác Mang cũng có thể giải quyết. Chương 105, không thể tiếp tục thờ ơ. Huống chi, cái thành Thanh Đế này, sau này có còn tồn tại nữa hay không, còn chưa nói được đây. Hai, đúng lúc này, một tiếng khẽ than thở đột nhiên vang lên, sau đó chỉ thấy Doanh Phượng Tiên cùng với Trần Tiêm Tiêm trước sau đứng lên. Phượng Tiên sư tỷ, chúng ta hãy tự chọn một người a. Ta thì không có vấn đề, ngược lại là ngươi, không có vấn đề gì chứ? Không có vấn đề, hai người liếc nhau, riêng phần mình gật đầu một cái, sau đó nhìn về phía Thanh Thạch Mặc cùng với Giác Mang Xuyên, chăm miệng một lời mà nói, không cần phải tiếp tục tính toán. Sau khi đánh ngã hai người các ngươi, liền không có vấn đề. Trần Tiêm Tiêm đứng sóng vai cùng với Doanh Phượng Tiên, trên mặt vẫn mang theo nụ cười đạm nhiên như cũ. Nhưng ngay vào một giây sau, hai người gần như đồng thời xuất thủ, hơn nữa còn cực kỳ ăn ý, Trần Tiêm Tiêm lựa chọn Giác Mang Xuyên, mà Doanh Phượng Tiên thì là nhắm thẳng vào Thanh Thạch Mặc. Thân làm đệ tử Thuần Dương Cung, hai người đều có sự kiêu ngạo của riêng mình, nếu như Thanh Thạch Mặc cùng với Giác Mang Xuyên không trêu chọc các nàng tự nhiên cũng sẽ không để ý tới đối phương, nhưng chuyện đã tới mức này, Doanh Phượng Tiên cùng với Trần Tiêm Tiêm coi như là đã không còn cách nào khác, không thể tiếp tục thờ ơ. Mà nếu như đã không thể tiếp tục thờ ơ, vậy thì liền dứt khoát đánh ngã bọn hắn. Trần Tiêm Tiêm là người xuất thủ đầu tiên, mặc dù nàng chỉ có cảnh giới hậu thiên đăng phong tạo cực, nhưng vào giờ khắc này toàn thân cao thấp của nàng đều tràn đầy huyết khí cuồng bạo, hóa thành từng đạo Phật quang bao phủ toàn thân, đấm ra một quyền, sóng xung kích hình thành lập tức giống như sóng biển đánh về phía Giác Mang Xuyên. Cỗ quyền thế kia, thậm chí còn có mấy phần bộ dáng xuất thủ của Trần Khuynh Địch. Mà Giác Mang Xuyên ban đầu còn khá là khinh thường, chỉ vươn một cánh tay để nghênh địch, dù sao thì ở trước mặt một người cao 2 mét như hắn, Trần Tiêm Tiêm cũng không có gì khác biệt cùng với một đứa bé, thậm chí là trong nháy mắt xuất thủ, hắn còn tận lực thu liễm vài phần khí lực, tránh khỏi việc đả thương tiểu mỹ nhân của hắn, .sau đó hắn liền vì thế mà phải bỏ ra một cái giá thảm trọng. Oanh, quyền thế của Trần Tiêm Tiêm như thương, trực tiếp đâm vào trong lòng bàn tay mà Giác Mang Xuyên đưa ra, kinh lực bỗng nhiên bộc phát ra, trực tiếp đánh vào trong cơ thể của hắn, chỉ nghe một tiếng nổ vang thật lớn, không khí giữa hai người đều ầm ầm nổ tung, sóng trùng kích to lớn nhất thời đánh bay cả người của Giác Mang Xuyên ra bên ngoài. Đồng thời còn có một cỗ lực đạo quỷ dị thẩm thấu vào trong cơ thể, khiến cho hắn đau đến mức phải hét thảm. Phải biết rằng, khác biệt cùng với bề ngoài nhìn như gầy yếu, Trần Tiêm Tiêm thế nhưng lại tu luyện Trượng Lục Kim Thân, môn thần công luyện thể của Đại Lôi Âm Tự này mặc dù khác biệt cùng với Long Tượng Bàn Nhược Công, cũng không phải là lấy lực lượng làm chủ, nhưng cũng không đại biểu là lực lượng của nó yếu, chỉ là đối với lực lượng của nó, lực phòng ngự của nó càng thêm xuất sắc mà thôi. Tối thiểu đối với một quyền mà Trần Tiêm Tiêm đấm ra này, đã hoàn toàn vượt ra khỏi dự đoán của Giác Mang Xuyên. Ngươi muốn chết, bụi mù bay tứ tán, Giác Mang Xuyên bỗng nhiên giết ra từ trong đó, khác biệt cùng với bộ dạng lúc trước, hắn lúc này tóc tai bù xù, nhìn qua chật vật không thôi, nhưng so sánh với lúc trước, khí tức của hắn cũng đã bành trướng đến cực hạn, tu vi tiên thiên luyện tinh hóa khí không ngừng chảy xuôi ra, làm cho không ít người ở cửa thành đều lui ra xa. Sau đó Giác Mang Xuyên nổi giận gầm lên một tiếng, nhanh chân hướng về phía trước, mỗi một bước rơi xuống đều bước ra một cái hố cạn, khí huyết bàng bạc ở phía sau hắn hóa thành một con giác mang thần thú, hợp cùng một chỗ với quả đấm của hắn, lấy thế Thái Sơn áp đỉnh đập về phía Trần Tiêm Tiêm, bằng vào một kích này, cho dù là 10 vị võ giả hậu thiên đăng phong tạo cực cùng tiến lên, cũng phải chết không thể nghi ngờ. Hừ, nhưng ở trong đó hiển nhiên cũng không bao gồm Trần Tiêm Tiêm. Phật quang bao phủ toàn thân, Trần Tiêm Tiêm không lùi, gân cốt toàn thân chấn động, toàn lực thôi động khí huyết của bản thân, sau đó vậy mà cũng đưa tay đấm ra một quyền, trên dưới quanh người, hào quang Trượng Lục Kim Thân mã vàng rực rỡ lóa mắt, mang theo một cỗ ý cảnh lực lượng kim cương bất hoại, không có cách nào dao động. Song phương đối cứng đụng vào nhau, lực lượng chấn động cuồng bạo khiến cho toàn thân của hai người run lên, Trần Tiêm Tiêm càng là kêu lên một tiếng đau đớn, ăn một chút thiệt thòi nhỏ. Dù sao thì cảnh giới ở giữa hai người cũng chênh lệch quá xa, hậu thiên cùng với tiên thiên, chính là khác biệt về bản chất. Nhưng ở ngay trong cái nháy mắt này, trong mắt của Trần Tiêm Tiêm lại hiện lên một đạo dị quang. Đó là một vòng Phật quang vàng óng, ở bên trong Phật quang ẩn ẩn có một tòa thông thiên phù đồ chợt hiện, sau đó có một cỗ ý cảnh sức mạnh hoàn toàn mới nhất thời tràn vào toàn thân cao thấp của Trần Tiêm Tiêm. Hừ, ở trong cái chớp nhoáng này, khí huyết toàn thân của Trần Tiêm Tiêm đảo ngược, giống như sông lớn chảy ngược, vọt về phía Giác Mang Xuyên. Ở bên trong Phật quang vàng óng, quyền thế của Trần Tiêm Tiêm thình lình nhiều hơn mấy phần ý cảnh khủng bố chúa tể hiện tại, thống ngự quá khứ, nắm vững tương lai. Ý cảnh vừa ra, trên mặt của Giác Mang Xuyên liền lập tức lộ ra thần sắc kinh khủng. Sau đó chỉ thấy con giác mang thần thú to lớn kia, ở dưới thiết quyền vàng óng của Trần Tiêm Tiêm ầm ầm nổ tung, khí huyết tán loạn, thậm chí còn khiến cho bản thân Giác Mang Xuyên nhận phản vệ, kèm theo quyền kình của Trần Tiêm Tiêm, trực tiếp đánh hắn bay ngang lên trời, mang theo một mảnh cầu vồng đẫm máu, cuối cùng nện vào bên trong đám người. Phốc, nhận phải trọng thương như thế, hơn nữa ở dưới sự nhục nhã bị đánh bại ở trước mặt công chúng, cả người của Giác Mang Xuyên lộ ra sắc mặt dữ tợn, cuối cùng hai mắt đảo một cái, thế mà trực tiếp hôn mê. Hít hà, hít vào một hơi thật sâu, Trần Tiêm Tiêm lúc này mới thu hồi huyết khí của bản thân, trên mặt cũng lộ ra một nụ cười. Ta rất mạnh, mặc dù đã có tính toán đại khái đối với thực lực của bản thân, nhưng đây là lần đầu tiên Trần Tiêm Tiêm đánh bại võ giả cảnh giới tiên thiên chân chính trên ý nghĩa, dù là lấy tâm trí của nàng, cũng không khỏi có một chút kích động. Cứ như vậy, khoảng cách của bản thân so với ca ca cũng càng ngày càng gần. Yên tâm đi ca ca, ta rất nhanh liền sẽ đuổi kịp ca ca. Trần Khuynh Địch âm thầm động viên bản thân. Tin tưởng vào thời điểm mình đuổi kịp ca ca nhất định sẽ rất kích động a, tự hào vì có một muội muội như vậy. Hơn nữa nếu như đuổi kịp tu vi của ca ca, đến lúc đó liền có thể đối với ca ca. Cái này thật đúng là, đúng lúc này, thanh âm của Doanh Phượng Tiên cũng truyền đến từ một bên, cắt đứt sự mơ màng của Trần Tiêm Tiêm. Trần Tiêm Tiêm quay đầu nhìn lại, chỉ thấy vị thanh thạch mặc tự xưng là đẹp trai kia, lúc này quần áo toàn thân đã rách dưới, chật vật không chịu nổi, bị Doanh Phượng Tiên nắm cổ áo, một đường kéo đi qua. Xem ra cũng đã hôn mê. Chương 106, làm càn. Doanh Phượng Tiên nhìn Giác Mang Xuyên ở cách đó không xa một chút, lắc đầu nói, trước đó đã sớm nghe nói Trần sư muội là kỳ tài ngút trời, bây giờ xem ra quả nhiên là danh bất hư truyền, bằng vào cảnh giới hậu thiên thế mà có thể đánh bại võ giả tiên thiên. Nào có, tên phế vật kia làm sao có thể so sánh với Phượng Tiên sư tỷ. Trần Tiêm Tiêm lắc đầu, nàng mặc dù kích động, nhưng cũng không phải là không tự biết mình, coi như đồng dạng là cảnh giới luyện tinh hóa khí. Ở giữa võ giả cùng với võ giả cũng là có khác biệt, tối thiểu là nàng cũng không thể nhìn thấu nội tình của vị sư tỷ này. Ta cũng đâu có cái gì. Doanh Phượng Tiên lắc đầu, trong mắt lóe lên một tia phiền muộn, sau đó lắc đầu. Đáng chết, cái này là do ai làm? Đột nhiên, chỉ thấy ở bên trong đám người ở bên ngoài thành Thanh Đế, có hai đạo khí tức khổng lồ một trước một sau, trong chớp mắt liền vào tới vị trí cửa thành, rõ ràng là hai vị lão giả cảnh giới luyện khí hóa thần. Trên quần áo của mỗi người đều có thêu tiêu ký của bộ lạc Giác Mang cùng với bộ lạc Thanh Thạch, rõ ràng là trưởng lão của hai bộ tộc này. Xuyên Nhi, Mạc Nhi, hai người sau khi nhìn thấy bộ dáng thê thảm của Giác Mang Xuyên cùng với Thanh Thạch Mạc, nhất thời tức giận đến mức đỏ ngầu cả mắt, biểu lộ nhìn về phía Doanh Phượng Tiên cùng với Trần Tiêm Tiêm càng trở nên hết sức hiểm ác. Hai người các ngươi, thế mà lại làm ra sự tình âm hiểm độc ác đến như thế, chết đi. Hai vị trưởng lão căn bản không cho Trần Tiêm Tiêm cùng với Doanh Phượng Tiên bất luận cơ hội giải thích gì. Cơ hồ là trăm miệng một lời mà nói, sau đó đồng thời xuất thủ, cương khí bàng bạc hóa thành hai bàn tay to lớn hung hăng đánh tới, hiển nhiên là muốn trực tiếp chộp lấy Trần Tiêm Tiêm cùng với Doanh Phượng Tiên vào trong tay, mạnh mẽ bóp chết. Hừ, Doanh Phượng Tiên cùng với Trần Tiêm Tiêm cười lạnh một tiếng, cũng không có lui lại, luyện khí hóa thần mặc dù cường đại, nhưng hai võ giả cảnh giới luyện khí hóa thần của bộ lạc nhỏ ở biên cương, còn chưa đủ tư cách khiến cho hai nàng phải lui lại. Mà Dương Xuân cũng lộ ra bộ dáng e sợ thiên hạ không loạn. Dùng vẻ mặt hưng phấn chạy tới bên cạnh hai người Doanh Phượng Tiên. Phượng Tiên tỷ tỷ, Tiêm Tiêm tỷ, ta tới giúp các ngươi. Mắt thấy lại sắp có một trận đại chiến sắp được phát động. Làm càn, một đạo ánh chớp màu đỏ rực xẹt qua chân trời, trực tiếp đâm xuyên qua bàn tay cương khí to lớn của hai vị trưởng lão cảnh giới luyện khí hóa thần, cuối cùng vững vàng đáp xuống trước mặt của mấy người Trần Tiêm Tiêm, khí tức huyết sát nồng nặc gào thét mà ra, trực tiếp khiến cho thiên địa nguyên khí đang hỗn loạn ở chung quanh chấn áp xuống. Tương Tư tỷ, khí tức huyết sát ngất trời ngưng tụ thành một cây cột, khiến cho không ít người muốn vào thành sợ hãi chạy trốn bốn phía, mà ở cửa thành, Lạc Tương Tư đứng trước mặt ba người Trần Tiêm Tiêm thì lạnh lùng nhìn hai vị trưởng lão cảnh giới luyện khí hóa thần của bộ lạc Giác Mang cùng với bộ lạc Thanh Thạch, sát khí lạnh lẽo cũng lan tràn ra theo đó. Ngươi là, thần sắc của hai vị trưởng lão động lại, lúc này Lạc Tương Tư cũng không mặc trang phục đón khách, mà đã đổi lại thành một bộ quân phục đại quân trấn cương, mà ở phía sau của nàng, có trọn vẹn 1.000 binh sĩ tinh nhuệ của đại quân Trấn Cương bảo vệ phủ thành chủ đã tụ tập lại, cầm trường kích trong tay, phối kiếm ở bên hông. Trong lúc nhất thời, có hơn ngàn đạo ánh mắt lạnh lùng đồng thời rơi vào trên người của hai vị trưởng lão, thấy vậy sắc mặt của hai người bọn hắn lập tức tái nhợt, không tự chủ được lùi về sau một bước, có vẻ hơi kinh hoàng. Người có tên cây có bóng, hung uy của đại quân Trấn Cương trấn thủ biên cương mọi người đều biết, hai người bọn hắn tự nhiên là vô cùng rõ ràng. Đừng nhìn đám người trước mắt này chỉ có 1.000 người, hơn nữa tu vi của từng người cũng chỉ là cảnh giới hậu thiên, nhìn qua căn bản không phải là đối thủ của hai người bọn hắn, nhưng nếu như thực sự động thủ, hơn 1.000 thanh trường kích kia đoán chừng chỉ cần trong nháy mắt là liền có thể đâm hai người bọn hắn thành cái sàng. Hai người bọn hắn căn bản không thể nào là đối thủ. Trọng yếu hơn chính là tiễn phá giáp, khống huyền, Lạc Tương Tư ra lệnh một tiếng, ngay sau đó có từng đạo âm thanh cơ quan liên tiếp vang lên, sau đó hai vị trưởng lão liền nhìn thấy ở trong đám người, chỉ ít cũng có 100 mũi tên đang nhắm ngay vào bản thân, hơn nữa còn không phải là mũi tên bình thường, mà là tiễn phá giáp uy danh hiển hách của Hoàng Triều Đại Càn. Tiễn phá giáp hàng thật giá thật, đầy đủ lực lượng phá cương khí không nói, hơn nữa cơ quan đặc thù còn khiến cho tốc độ bắn tên nhanh vô cùng, uy lực càng là cực kỳ cường hãn. Hai vị trưởng lão của bộ lạc giác mang cùng với bộ lạc thanh thạch cũng là già thành tinh, mặc dù phẫn nộ, nhưng cũng không phải là không tự biết mình, lấy tu vi luyện khí hóa thần của bọn hắn vẫn là quá yếu, đừng nói là 100 mũi tiễn phá giáp, coi như chỉ có một mũi tiễn phá giáp, cũng có thể làm cho bọn hắn ném chuột sợ vỡ bình. Mà 100 mũi tiễn phá giáp, hiểu lầm, đây chỉ là hiểu lầm mà thôi. Trưởng quan, trưởng lão bộ lạc thanh thạch là người đầu tiên giơ hai tay lên, khuôn mặt già nua tràn đầy nếp nhăn tựa hồ là muốn nở ra một nụ cười, nhưng lại vặn vẹo hết sức khó coi. Không, không sai, đây tuyệt đối là hiểu lầm. Trưởng quan, chúng ta không có ác ý gì. Trưởng lão bộ lạc giác mang nhìn thấy trưởng lão bộ lạc thanh thạch ở bên cạnh lộ ra bộ dáng không có cốt khí gì như thế, lập tức trợn mắt hốc mồm, sau đó phảng phất như lĩnh ngộ được cái gì, cũng vội vàng học theo bộ dáng của đối phương. Lạc Tương Tư, nói thật, nhìn hai khuôn mặt chán ghét ở trước mặt, Lạc Tương Tư thiếu chút nữa đã trực tiếp hạ lệnh bắn tên. Nhưng đến cuối cùng, nàng vẫn nhịn được. Bây giờ bộ lạc thanh thạch cùng với bộ lạc giác mang đã vào thành, nhưng bộ lạc cùng kỳ còn chưa tới, cho nên không nên đánh rắn động cỏ. Bất quá cũng phải nói, vốn dĩ nàng còn tưởng rằng muốn ở trong biển người mênh mông tìm được ba cái bộ lạc này là còn có một chút khó khăn, không ngờ được bộ lạc thanh thạch cùng với bộ lạc giác mang lại biết điều như vậy, chủ động nhảy ra ngoài. Tương Tư tỷ, Dương Xuân dùng sức phất phất tay với Lạc Tương Tư, sau đó hớn hở chạy tới bên cạnh nàng. Doanh Phượng Tiên cùng với Trần Tiêm Tiêm cũng đi theo, nói cảm ơn, nếu ngươi không tới, chúng ta còn phải phí một chút sức lực đây. Kỳ thật cũng không có gì, nếu gây ra động tĩnh quá lớn, Trần Sư Huynh sẽ không có khả năng không chú ý tới. Lạc Tương Tư gật đầu với ba nữ, sau đó lần thứ hai nhìn về phía hai vị trưởng lão đang vội vã cuống cuồng, hỏi các ngươi hẳn không biết các nàng là ai à. Chương 107, cùng kỳ sóc, hai vị trưởng lão sững sờ, sau đó sắc mặt liền kịch biến, ý nghĩ của bọn hắn kỳ thật không có gì khác biệt cùng với thanh thạch mà còn có giác mang xuyên trước đó, cảm thấy nữ nhân đón khách ở cửa thành còn có thể có bối cảnh gì, cho nên mới lớn lối như vậy, nhưng hiện tại xem ra, chẳng lẽ ba người này thật sự có cái gì là bối cảnh lớn. Ngay cả đại quân Trấn Cương cũng đều sẽ vì bảo hộ các nàng mà phát động, thật không biết là. Nhìn sắc mặt tái mét của hai vị trưởng lão, Lạc Tương Tư cười ha ha nói, không sai, các nàng là người của phủ thành chủ. Cái gì, hơn nữa tất cả các nàng đều là người mà Trấn Cương sứ đại nhân phi thường coi trọng. Lạc Tương Tư không để mắt đến Dương Xuân cùng với Trần Tiêm Tiêm đang nhăn nhó ở sau lưng, làm gì có a, đại ca ca, sư huynh đâu có coi trọng. Ạc, mặt mũi của hai vị trưởng lão bộ tộc trắng bệch, không chỉ là bởi vì lần này đụng phải tấm sắt, trọng yếu hơn chính là thân phận của bọn hắn bây giờ cũng không sạch sẽ a. Gặp quỷ. Bọn hắn chỉ vừa mới tiếp nhận dụ hoặc của man tộc, lấy được sự ủng hộ của man tộc làm cái giá phản bội thành Thanh Đế, lần này đặc biệt đi đến thành Thanh Đế, chính là chuẩn bị thu thập tin tức, vào thời điểm man tộc xâm lấn liền quay giáo đâm một đòn, diệt đi những gì mà thành Thanh Đế chuẩn bị. Cho nên bọn hắn chột dạ a, nếu như chọc phải Trấn Cương sứ thành Thanh Đế vào cái thời điểm mấu chốt này, chỉ sợ là sẽ có rủi ro bại lộ a. Chuyện này, vị nữ tướng quân này, hừ, Lạc Tương Tư lạnh lùng cười cười. Nói, những chuyện này các ngươi hãy đợi để giải thích với Trấn Cương sứ đại nhân a, hiện tại hãy đi vào thành cho ta, nếu như lại có người làm nhiễu loạn trật tự, xử quyết tại chỗ. Xử quyết tại chỗ, ở sau lưng của Lạc Tương Tư, 1.000 binh sĩ đại quân Trấn Cương cũng đặc biệt đáp lời gầm thét, tạo ra thanh âm chấn động hơn phân nửa thành Thanh Đế. Vâng, vâng, trưởng quan, thân sắc của hai vị trưởng lão biến hóa bất định, nhưng cuối cùng cũng chỉ có thể ngoan ngoãn cúi đầu, biểu đạt sự kính cẩn nghe theo. Mà ở trong phủ thành chủ, sau khi mượn nhờ trận pháp thấy một màn như vậy, Trần Khuynh Địch mới xem như yên lòng, cười ha ha. Chậc, trẻ tuổi, còn quá trẻ tuổi a. Thân làm nhân vật phản diện, ở trên cơ sở không đủ thực lực lại quang minh chính đại đối đầu cùng với nhân vật chính như thế, chẳng phải là chỉ có cái kết cục này thôi hay sao? Trước đó cơ hồ là vào thời khắc chiến đấu sắp diễn ra ở cửa thành, ánh mắt của Trần Khuynh Địch liền chú ý đến đó, dù sao thì thân làm trấn cương sứ thành thanh đế, mượn nhờ trận pháp phủ thành chủ, hắn có thể giám sát bất kỳ một nơi hẻo lánh nào trong cả tòa thành thanh đế, mà cơ hồ không có bất luận góc chết gì, chuyện này cũng là vì cam đoan quyền lực tuyệt đối của trấn cương sứ. Sau đó hắn liền nhìn thấy một màn kiệt tác kia, hậu thiên đỉnh phong khiêu chiến tiên thiên luyện tinh hóa khí, không chỉ có đánh thắng, hơn nữa rất rõ ràng là còn chưa xuất toàn lực. Trần Khuynh Địch không khỏi cảm khái, không hổ là nhân vật chính a. Cảm khái thì cảm khái, Trần Khuynh Địch liền đột nhiên nghĩ đến, căn cứ vào định luật cơ bản của nhân vật chính, vượt cấp khiêu chiến cái gì đối với bọn hắn mà nói xưa nay đều là một chuyện vô cùng dễ dàng, nhất là vượt cấp khiêu chiến với nhân vật phản diện, nói như vậy, bản thân há không phải là nhất định phải dẫn trước Trần Tiêm Tiêm hai cái cảnh giới, mới có thể cam đoan không bị đánh chết hay sao? Mà bây giờ mình cùng với Trần Tiêm Tiêm kém mấy cái cảnh giới. Hậu thiên đăng phong tạo cực, luyện tinh hóa khí, luyện khí hóa thần, luyện thần phản hư. Còn M sao nó, chỉ kém có hai cái cảnh giới. Trước đó vào thời điểm Trần Tiêm Tiêm vẫn chỉ là người bình thường, bản thân hắn đã là luyện khí hóa thần, hiện tại nàng đã đạt đến cảnh giới hậu thiên đăng phong tạo cực, mà chính hắn chỉ mới là luyện thần phản hư. Đây không phải là tiêu chuẩn nhân vật chính tiến bộ thần tốc, nhân vật phản diện dậm chân tại chỗ hay sao? Nếu tiếp tục đi theo cái tiết tấu này, 5 năm sau bản thân nên làm cái gì? Trần Khuynh Địch lập tức liền ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề. Tại thành Thanh Đế, ở trong một tòa phủ đệ, đáng chết, đám quân sĩ thành Thanh Đế kia quả thực là khinh người quá đáng. Thế mà bắt chúng ta đi tìm trấn cương sứ đại nhân để giải thích. Đáng chết, lại còn ở vào cái giờ phút quan trọng này. Tộc trưởng của bộ lạc Thanh Thạch cùng với bộ lạc Giác Mang tụ tập với nhau, tức hổn hển nói, bọn hắn cũng là về sau mới nhận được tin tức cuộc chiến phát sinh tại cửa thành, cũng biết chi tiết ở trong đó. Nói thật, nếu như không phải hai người ở trong cuộc, Giác Mang Xuyên cùng với Thanh Thạch Mặc đều đã hôn mê, bọn hắn nói không chừng đều muốn xuất thủ ra sức đánh cho bọn hắn một trận. Đây cũng là quá hố cha, chẳng lẽ bọn hắn không biết đây là thời khắc mấu chốt để cho hai bộ tộc của bản thân lên như diều gặp gió hay sao? Càng là loại thời điểm này thì lại càng phải khiêm tốn, làm gì có ai phách lối như bọn hắn chứ? Hai vị tộc trưởng, hãy an tâm chớ vội. Một đạo thanh âm hiền hòa vang lên, trong lúc hai người còn đang mịt mờ, liền có một đạo thân ảnh cao gầy đáp xuống trước mặt của hai vị tộc trưởng, một thân trường bào màu xanh nhạt, tóc dài xóa vai, rõ ràng là thiếu tộc trưởng của bộ lạc cùng kỳ sóc, cùng so sánh với Thanh Thạch mà còn có Giác Mang Xuyên, hắn càng muốn lộ ra vẻ siêu nhiên hơn. Trên thực tế, thế hệ tuổi trẻ của ba đại bộ tộc cũng vẫn luôn lấy cùng kỳ sóc cầm đầu. Xin chào thiếu tộc trưởng Thanh Thạch tộc cùng với tộc trưởng Giác Mang tộc gần như đồng thời đứng dậy, chắp tay hành lễ về phía cùng kỳ sóc. Đây không phải là bởi vì thực lực của bản thân bộ lạc cùng kỳ viễn siêu bộ lạc Thanh Thạch cùng với bộ lạc Giác Mang, trọng yếu hơn chính là bản thân của cùng kỳ sóc liền có thực lực và năng lực làm cho bọn hắn kính trọng. Thân làm tộc trưởng của một bộ lạc, hoặc là tộc trưởng đại tộc Trấn Cương, thực lực của hai người đều không yếu, có tu vi luyện thần phản hư. Nhưng vị cùng kỳ sóc trước mắt này cũng không đơn giản. Nghe nói vị thiếu tộc trưởng này có cơ duyên lớn lao, khi còn nhỏ đã từng rơi vào bên trong một cái hang rồng, chiếm được cốt nhục của một đầu á long. Sau khi luyện hóa toàn bộ tu vi tiến triển cực nhanh, huyết khí cường thịnh vô song, cơ hồ tương đương với một con bạo long hình người, bây giờ càng là có tu vi luyện khí hóa thần, còn tu luyện mấy môn võ công đại hoang, thực lực mặc dù không có cách nào chiến thắng võ giả luyện thần phản hư, nhưng ở trong một thời gian ngắn cũng không rơi vào thế hạ phong. Thiên phú như vậy, cho dù là hai vị tộc trưởng cũng đều cảm thấy khiếp sợ. Đối mặt với sự kính trọng của hai vị tộc trưởng, cùng kỳ sóc mỉm cười, đạm nhiên nói, hai vị tộc trưởng đại nhân khách khí rồi. Không cần phải đa lễ, chính sự vẫn trọng yếu hơn. Chương 108, đầm rồng hang hổ, thiếu tộc trưởng nói phải, tộc trưởng Thanh Thạch tộc cùng với tộc trưởng Giác Mang tộc gật đầu một cái, sau đó liền ngồi xuống. Cùng kỳ sóc sau khi suy nghĩ một phen, mới mở miệng nói, kế sách hiện nay, chỉ sợ là hai vị tộc trưởng thật đúng là phải đi gặp mặt vị trấn cương sứ đại nhân mới nhậm chức này. Thiếu tộc trưởng, hai vị tộc trưởng đại nhân an tâm chớ vội, cùng kỳ sóc khoát tay áo. Trong ngôn ngữ tự có một cỗ lực lượng làm cho người ta tin phục, kế hoạch của chúng ta không có một tí sơ hở nào, vị trấn cương sứ đại nhân kia lại còn mới nhận chức, cũng không có lý giải đối với chúng ta, cho nên ở trong một thời gian ngắn sẽ không cần lo lắng bị bại lộ, cho nên cứ yên tâm đi. So với cái này, ngược lại là vị trấn cương sứ đại nhân kia, ta rất có vài phần hứng thú. Ở trong mắt của Cùng Kỳ sắp lóe lên một tia dị quang, nghe nói vị trấn cương sứ đại nhân kia bất quá cũng chỉ có tu vi luyện thần phản hư, chỉ là có xuất thân cao quý, hơn nữa thực lực ở trong đồng cấp đánh đâu thắng đó, lúc này mới được phái đến thành Thanh Đế đảm nhiệm chức vị trấn cương sứ, cho nên ta rất hiếu kỳ, hắn rốt cuộc là mạnh đến trình độ nào. Phải chăng là có thể so sánh với ta hiện tại? Vừa dứt lời, trong cơ thể của Cùng Kỳ Sóc liền hiện ra một cỗ ba động kỳ dị, tộc trưởng Thanh Thạch tộc cùng với tộc trưởng Giác Mang tộc sau khi phát giác được cỗ ba động này liền liếc nhìn nhau, đều từ trong mắt của nhau thấy được mấy phần kinh hãi, bởi vì cái này rõ ràng là cương khí chấn động mà chỉ có võ giả cảnh giới luyện thần phản hư mới có. Cùng Kỳ Sóc, cư nhiên đã trở thành võ giả cảnh giới luyện thần phản hư. Chúc mừng thiếu tộc trưởng, tu vi thật bất phàm a. Hai vị tộc trưởng khách khí rồi. Cùng Kỳ Sóc khoát tay áo nói, ngoại trừ vị trấn cương sứ đại nhân kia, ta cũng thật có hứng thú đối với người đã đả thương Thanh Thạch mà còn có Giác Mang Xuyên, nhất là nữ nhân lấy cảnh giới hậu thiên đánh bại Giác Mang Xuyên kia, không ngờ được chỉ là một nữ tử lại có bậc tu vi này. Ở trong mắt của Cùng Kỳ Sóc tràn đầy sự hiếu kỳ cùng với nghi hoặc, coi như là hắn, vào thời điểm ở cảnh giới hậu thiên đỉnh phong tối đa cũng chỉ có thể quần nhau cùng với võ giả cảnh giới tiên thiên, căn bản là không có khả năng bị đánh bại. Cho nên hắn mới có thể cảm thấy hiếu kỳ đối với người đã đánh bại Giác Mang Xuyên, huống hồ chỉ có nữ nhân giống như vậy, hắn mới có mấy phần hứng thú. Cũng phải, các nàng là người của phủ thành chủ sao? Hai vị tộc trưởng, lần này ta sẽ đi cùng với các ngươi. Cùng Kỳ Sóc đột nhiên chợt có linh cảm, nói ra. Ấy, tộc trưởng Thanh Thạch tộc cùng với tộc trưởng Giác Mang tộc sướng sờ, sau đó vui mừng nói, nếu như thiếu tộc trưởng nguyện ý đi cùng một chuyến, tự nhiên là không thể tốt hơn nữa. Dù sao thì hai người mà ta cảm thấy hứng thú đều ở trong phủ thành chủ, cho nên đi đến đó một chuyến cũng không sao, vừa vặn man tộc bên kia cũng hy vọng ta có thể nghĩ biện pháp phá hư trận pháp trong phủ thành chủ, bất quá chuyện này không thể nóng nảy, đại tế thành Thanh Đế còn chưa bắt đầu, chờ đến khi đại tế bắt đầu mới là cơ hội hành động tốt nhất của chúng ta. Thiếu tộc trưởng anh minh, tộc trưởng Thanh Thạch tộc cùng với tộc trưởng Giác Mang tộc lúc này xem như là bỏ qua thể diện, hung hăng vỗ mông ngựa của Cùng Kỳ Sóc. Dù sao thì bọn hắn cũng là già cả thành tinh. Tự nhiên là nhận rõ hiện thực, lúc trước chính là có bộ lạc Cùng Kỳ giật dây, bọn hắn mới có thể cùng nhau trở thành nội ứng của man tộc ở thành Thanh Đế. Bây giờ Cùng Kỳ Sóc đã đột phá đến luyện thần phản hư, bộ lạc Cùng Kỳ vừa nhìn liền biết sẽ lên như diều gặp gió, lúc này lại còn không ôm chặt đùi, thì còn phải chờ đến lúc nào. Việc này không nên chậm trễ, hai vị tộc trưởng, không bằng chúng ta liền lập tức xuất phát thì như thế nào. Toàn bộ nghe theo thiếu tộc trưởng, Cùng Kỳ Sóc gật đầu một cái. Sắc mặt mặc dù vẫn vân đạm phong khinh như cũ, nhưng trong mắt lại lóe lên một tia đắc ý. Không thể không thừa nhận, loại tự do phóng khoáng này, làm cho người khác thần phục khẩn trương, quả thực là làm cho hắn mê muội. Mà cùng lúc đó, Lạc Tương Tư cũng đi vào trong phủ thành chủ. Nếu như mình dự đoán không sai, người của bộ lạc Giác Mang cùng với bộ lạc Thanh Thạch rất nhanh sẽ đi tới đây. Nhớ tới kiếp trước bởi vì ba bộ tộc này, khiến cho thành Thanh Đế vào lúc mới bắt đầu chiến tranh liền tổn thất hơn một nửa lực lượng. Cuối cùng càng rơi vào trong tay giặc, trong mắt của Lạc Tương Tư chính là lóe lên một tia tàn nhẫn, lần này thật vất vả mới bắt được cơ hội, nàng tuyệt đối phải tiêu diệt ba bộ tộc này. Liền lấy bộ lạc Giác Mang cùng với bộ lạc Thanh Thạch để khai đao. Lạc Tương Tư đã tính toán xong, chuyện tiếp theo nàng cần phải làm là chui vào trong phủ thành chủ, đánh cược tính mệnh để phá hủy công năng truyền tống không gian của trận pháp phủ thành chủ, sau đó giá họa cho bộ lạc Giác Mang cùng với bộ lạc Thanh Thạch sắp đến phủ thành chủ. Cứ như vậy, Trần Khuynh Địch ở dưới cơn thịnh nộ nhất định sẽ ra tay đối với chúng. Mặc dù không muốn thừa nhận, nhưng thực lực của Trần Khuynh Địch ở trong tất cả mọi người ở thành Thanh Đế đúng là có 102, lấy thực lực hắn muốn đối phó với ba đại bộ lạc hoàn toàn gọi là dễ như trở bàn tay. Cứ như vậy, nàng không chỉ có phá hủy khả năng chạy trốn của Trần Khuynh Địch, còn tiêu diệt hai kẻ cầm đầu phản bội thành Thanh Đế trong tương lai, nhất định chính là một mũi tên trúng hai đích. Về phần bộ lạc Cùng Kỳ, về sau lại nghĩ biện pháp giải quyết là được. Luôn có cơ hội. Lần này nhất định phải thành công, ôm quyết tâm quyết thắng, Lạc Tương Tư sau khi cải trang một phen, liền tiềm nhập vào trong phủ thành chủ. Phủ thành chủ thành Thanh Đế, thân làm trung tâm quyền lợi của toàn bộ thành Thanh Đế, là nơi đặt trận pháp, đối với phần lớn người mà nói đều có thể nói là đầm rồng hang hổ trong truyền thuyết. Cho dù là lấy sự hiểu rõ của Lạc Tương Tư đối với phủ thành chủ, đều không dám hứa chắc là mình nhất định có thể bình yên vô sự phá đi trận pháp ở trong phủ thành chủ, mà không bị người khác phát hiện ra. Cho nên nàng đã sớm làm xong chuẩn bị, sử dụng huyết tế chi đạo bá đạo nhất để phá hư công năng truyền tống trong trận pháp phủ thành chủ, vừa vặn sau khi thi triển huyết tế chi đạo, chính nàng cũng sẽ bị trọng thương, có thể nói dối là người của bộ lạc Giác Mang cùng với bộ lạc Thanh Thạch đả thương nàng. Huyết tế chi đạo, tên như ý nghĩa chính là lấy tinh huyết bản thân làm vật dẫn, phá hư trận pháp và lực lượng câu thông thiên địa,